Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 14, Sukaku. Nhất vĩ, cuồng phong gào thét, cát bụi cuốn lên như mây. Trên dưới phiêu lưu, mờ tối thế giới đều bao phủ tại mông lung cát bụi phía dưới. Lửa Nhưng Văn, R, A, N, E, N, Itachi. Deidara đột nhiên khôi phục ý thức. Hắn âm trầm khẽ quát một tiếng. Xoay người ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt như cũ ở vào phong quốc khu vực. Trong tầm mắt cơ hồ tất cả đều là màu vàng đất. Nơi này là... chấm ngoặc kép. Trong miệng hắn nỉ non. Lập tức ánh mắt co rụt lại. Thấy được cách đó không xa một đạo âm ảnh. Đó là một cái thấp bé khác lạ thân ảnh quen thuộc. Không chỉ có như thế. Cái sau cái kia một tịch Akatsuki đặc hữu màu lót đen hồng vân bào lại bình minh sắp tới hào quang. Hạ càng thêm quen thuộc. Sasori huynh. Deidara xoay người ngồi dậy. Thần sắc có chút quái dị hô nói. Lúc này, hắn đã nhớ lại trước khi hôn mê hết thảy. Sasori nghe vậy, chậm rãi quay người. Một đôi không có chút nào khí tức con ngươi ngày xưa tựa hồ càng thêm âm lãnh mấy phần. Deidara. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi hai canh giờ. Để một cái thiên tính bất thường. Chán ghét chờ đợi ra hỏa như cái người bình thường yên lặng chờ đợi dòng dã hai canh giờ. Đây tuyệt đối là một cái chuyện bất khả tư nghị. Nhưng Deidara lại tựa như hoàn toàn không có để ý. Nắm chặt lại còn sót lại tay phải. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Phản hỏi, tên kia là ai? Hắn không có trả lời Sasori vấn đề. Nhưng hắn xác nhận Sasori có thể hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên, Sasori ánh mắt đột nhiên trở nên tràn ngập sát cơ. Thây khô trên mặt không chút biểu tình. Mỗi chữ mỗi câu nói. Tuyền, cơn xoáy, không, đạo, Uzumaki Tamajitsu. Deidara nhẹ nhàng khiêu mi. Trầm mặc một lát, lập tức, cả người hắn ngẩng đầu cười ha hả. Cười thậm chí có chút thở không nổi. Khụ khụ. Ha ha ha, Uzumaki Tamajitsu, lần thứ nhất a, chúng ta vậy mà lại bị người hạ hắc thủ tiệt hồ. Ngoại trừ Uchiha Itachi đây là từ lúc chào đời tới nay cái thứ hai để cho ta khó chịu hỗn đản. Không thể tha thứ, nói đạo cuối cùng, ánh mắt của hắn tựa hồ có chút điên cuồng. Trong lòng bàn tay miệng rộng mở ra, lộ ra sắc bén răng, vô dụng. Ta đứng ở chỗ này suy nghĩ hai canh giờ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí đều không thể ngăn cản lần thứ hai công kích. Sasori âm lãnh đứng ngoài quan sát. Hờ hững nói. Ngạch. Deidara thần sắc ngạc nhiên mà dừng. Trầm mặc một lát. Hắn mới tự giễu cười nói. Như vậy. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Chúng ta mới có thể may mắn nhặt về một cái mạng sao. Hừ. Sasori nghe vậy lạnh lùng hừ một cái. Lập tức thân thể bắt đầu chuyển động. Nhàn nhạt nói. Tốt. Đã đến ước định thời gian. Đã nhiệm vụ thất bại. Liền không thể để cho người ta đợi lâu. Nhiệm vụ. Thất bại. Deidara trong miệng nỉ non. Hít một hơi thật sâu. Đứng dậy. Rời đi. Lúc này. Sa mạc một chỗ khác. Uzumaki Tamajitsu nhắm con ngươi lẳng lặng ngồi xếp bằng tại gara bên cạnh. Một tay nắm rơi vào cái sau đầu vai. Hắc ám, tràn đầy tuyệt vọng sắc thái. Tí tách, tựa hồ từ nơi xa xôi vang lên tích thủy âm thanh. Để trong bóng tối người dần dần thức tỉnh. Gara lúc này tựa hồ trong giấc mộng. Hắn ngơ ngơ ngác ngác truy tìm lấy nội tâm cảm ứng trong bóng đêm tiến lên. Rốt cục. Giống như vĩnh hằng hắc ám phía trước xuất hiện một vòng quang minh. Đây là một cái tràn ngập quang minh đầm nước. Giống như tinh không mà không có giới hạn. Tại đầm nước trung ương một tòa trên đảo nhỏ một cái màu vàng to lớn ly miêu chính ngủ say chính. Hương, hình thể của nó to lớn mà đáng sợ. Chừng 100 mét chi cự. Quanh thân hiện đầy quái dị màu tím đen đồ văn. Đây là nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ. Gara ánh mắt ngốc trệ, nhưng mà càng làm cho hắn có chút khó có thể tin thì là lúc này bên trong không gian này không có gì ngoài hắn bên ngoài, còn có một đạo trong trí nhớ có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện. đồng thời đứng ở hòn đảo giữa hồ phía trên. A a a, ngao ngao ngao. Tại gara như cũ xuất thần ngốc trệ bên trong. Nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Đột nhiên mở ra màu đen như sao tinh to lớn con ngươi. Bực bội gào thét, là ai? Quấy rầy bản yêu ly đại nhân nghỉ ngơi. Vừa nói, tầm mắt của nó rơi vào trước mặt chỗ. Bồng, không có chút nào báo hiệu. Nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, dương lên móng trái hung hăng vỗ xuống. Oanh, sóng nước chấn động, bọt nước che mất toàn bộ đảo giữa hồ tầng ngoài. A ha ha ha, một cái con ruồi nhỏ mà thôi. Bản yêu ly đại nhân ghét nhất con ruồi. Nó tùy tiện cười to. Bạo ngược lực lượng khuếch tán ra như phong bạo cảm giác. Áo, có đúng không? Quả nhiên là một cái không thể nói lý xuẩn mèo. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh theo nó dưới vuốt đến quyển trùng kích. Ngô, tựa như trong nháy mắt bạo tạc như phong bạo. Đứng mũi chịu sào nhất vĩ Sukaku. Nhất vĩ, thân thể không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lảo đảo thối lui. Cái gì? Cỗ này chakra khí tức. Có chút lục đạo lão đầu vị đạo. Không, mặc dù cảm giác bên trên tựa hồ không có chênh lệch. Nhưng, cũng không phải. Nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, gầm nhẹ. Sao trời hình dạng con ngươi kiêng kỵ nhìn lại. Một đạo tu lớn lên thân ảnh tại trước mặt nó chậm rãi lơ lửng. Quanh thân không có bất kỳ cái gì dị dạng biến hóa. Chỉ có hắn trái mục chỗ. Nhàn nhạt màu tím như gợn nước có chút khuếch tán. Tản mát ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đó là, lục đạo lão đầu con mắt. Rinnegan, nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, to lớn miệng thật to mở ra. Khiếp sợ nói, Rinnegan, nơi xa, Gara đờ đẫn thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn về phía cái kia một tên thân ảnh, yêu ta lo, xem ra muốn mượn dùng một chút chỗ của ngươi. Trước đem ra hỏa này thu thập rồi nói sau. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lướt qua Gara phương hướng. Sau đó cả người hắn bỗng nhiên tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Thân thể cũng lại cùng một thời khắc phi tốc biến lớn. Mặc dù Rinnegan lực lượng thu thập ngươi càng đơn giản hơn. Nhưng ký ức không đủ khắc sâu a. Nhất vĩ. Oanh. Sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu biến hóa to lớn có thể so với Sukaku. Nhất vĩ. Thân ảnh một kích sông quyền oanh ra. Như dãy núi băng diệt đem cái sau nghiền ép. Lòng này linh trong thế giới bạo phát một trận tựa là hủy diệt chiến tranh. Hoặc là nói là một mặt đồ sát. Còn bên kia thì là không ngừng trùng sinh. Ô oa, người cái tên này đến tột cùng là ai? Ngao ngao ngao. Sukaku, nhất vĩ, gầm nhẹ, bành, to lớn như kim cương bàn tay hung hăng cầm cái đuôi của nó. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, nhàn nhạt nói, người muốn biết sao? Bành, theo lời của hắn, yêu diễm như hỏa diễm một cỗ khác chakra xuất hiện ở cái thế giới này. Đồng dạng thân thể khổng lồ, càng thêm nanh vuốt dữ tợn, chín cái như cự mãng cái đuôi cuốn lên như gió lốc. Cái gì? Thối hồ ly, giờ khắc này, nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ, tựa hồ nổi điên mở ra miệng rộng, ong ong, to lớn mà bạo ngược chakra không ngừng hội tụ. Bom vĩ thú, hô, một đạo cự đại tàn ảnh bay tứ tung, Kyuubi trực tiếp nhào tới, cái đuôi quét ngang, đem cái sau quanh thân quấn lấy, vung ra trên mặt đất, ngừng kết bom vĩ thú cũng từng mảnh vỡ vụn, người vẫn là trung thực một chút a. Ân, khục, thối hồ ly, nếu không phải phong ấn áp chế, người sẽ không như thế dễ dàng. Nhất vĩ Sukaku, nhất vĩ. Không cam lòng phẫn nộ dãy giụa. Áo, có đúng không? Như vậy mở ra phong ấn liền là. Xem ra ngươi đã quên đi cái gì là đau đớn. Kyuubi trầm thấp cười một tiếng. Lạnh lạnh nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.